Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, trang 24. Phản ứng lại đây Mã Sa Phu cũng chạy nhanh từ nàng trong tay thu hồi roi ngựa. Hùng hùng hổ hổ, này roi nơi nào là như thế này dùng nha, người trẻ tuổi không yêu quý công cụ. Mắt thấy uy hiếp lớn nhất tóc đỏ nhân loại không có lại ra tay ý tứ. Giảo hoạt bọn quái vật xoay người bỏ chạy, lúc này cũng không phải là cái gì yếu thế dụ dỗ người chơi. Lấy lui làm tiến thủ đoạn, mắt thấy dê con liền phải vứt bỏ ở đây người chơi lẻn vào xương xám chung. Tề Tinh duỗi tay gỡ xuống hắn trên cổ dùng hắc thằng treo thú nha phía trước các người chơi đều cho. Rằng đó là hắn tiến trò chơi khi liền mang vật phẩm trang sức. Bởi vì cùng hắn bản nhân khí chất rất đáp, chỉ thấy thiếu niên ngậm lấy thú nha một mặt. Thổi ra một thanh âm vang lên lượng tiếng huýt, hưu. Linh hoạt kỳ ảo cổ xưa tiếng huýt giống nước gợn văn giống nhau tầng tầng khuếch tán đi ra ngoài. Xuyên thấu xương xám, xuyên thấu màng tai. Mỗi một cái nghe thấy tiếng huýt người tư duy đều có một lát đình trệ, bê cấp đặc thù đạo cụ. Lảnh lót răng nanh X1, thổi lên lúc sau đem giam cầm sóng âm truyền bá trong phạm vi sở hữu dị hóa sinh vật. Chỉ đối C cấp dưới dị hóa sinh vật hữu hiệu, nhưng đương người dị hóa trình độ cao hơn đối phương khi giam cầm nhân vật đem biến thành chính người tương đương, giam cầm liên tục thời gian. 1 phút, công năng làm lạnh thời gian, 1 giờ sở hữu dị hóa quái vật đều động tác dừng hình ảnh. Cương tại chỗ, trường hợp quỷ dị đến giống một bức trừu tượng phái họa tác, trần chi động tác lược có chậm chạp. Mà trung niên nữ nhân càng là chậm gì gì các nàng ở một mức độ nào đó tới nói. Cũng coi như là không hoàn chỉnh dị hóa sinh vật, ta đạo cụ hiệu quả chỉ có 1 phút hữu hiệu. Hơn nữa sẽ ngộ thương người một nhà. Tề Tinh ở người chơi khác khiếp sợ dưới ánh mắt lãnh đạm mà nhanh chóng giải thích, cần thiết tìm được thích hợp thời cơ dùng nó. Hắn đi đầu mang tới thiết chất khẩu nhai, động tác nhanh nhẹn mà đem sơn dương che kín răng nhọn khẩu nứt chặt chẽ cột lại. Mặt khác chưa bị đạo cụ công năng ảnh hưởng người chơi bất chấp nói chuyện, chạy nhanh có học có dạng mà thao tác lên. Nhiệm vụ bức bách hả? Bọn họ đều phát huy ra xưa nay chưa từng có công tác hiệu suất, chờ đến 1 phút đếm ngược kết thúc. Trần Chi cùng trung niên nữ nhân khôi phục bình thường hành động. Bị buộc chặt sơn dương nhóm một lần nữa bắt đầu giãy giụa. Nhưng không có tránh được bị các người chơi từng con kéo vào xe ngựa ghế sau kim loại lồng sắt vận. Mệnh, tổng cộng 24 đầu sơn dương, kết thúc công việc. Ở khổng lồ xương xám cùng đêm tối hạ, Mã Sa Phu ngậm khởi hắn cái tẩu, múa may hắn roi ngựa, dẫn đầu đem đoàn xe thay đổi phương hướng, hướng trấn nhỏ một chỗ khác đoàn xiếc chạy tới. Lục Ngữ Nông ngồi ở lảo đảo lắc lư trên lưng ngựa, nghe phong đưa tới các người chơi lầm nhầm thảo luận thanh, lúc trước cộng minh độ lên tới 20% thời điểm, xúc tua sinh ra tròng mắt, nàng đạt được cùng chung tầm nhìn, hiện giờ huy hiệu lên tới B cấp. Nguyên bản mông ở những cái đó tròng mắt thượng bạch hế rút đi. Trừ bỏ tầm nhìn càng rõ ràng ở ngoài, xúc tua còn tăng cường đối sóng âm bắt giữ năng lực. Cùng chung dưới có thể làm nàng nghe thấy rất xa chỗ truyền đến động tĩnh. Trừ cái này ra, chưa thành thục đệ tam căn xúc tua. Tựa hồ đem có chứa thêm vào năng lực, tuy rằng trước mắt còn không minh xác là cái gì năng lực. Nhưng xúc tua đã dùng không quá rõ ràng ý thức báo cáo chuyện này. Lục Ngữ Nông đối này rất coi trọng. Phía sau mấy chiếc trên xe ngựa, trung niên nam nhân đang hỏi. Này Dương đều bắt được tới, nhiệm vụ như thế nào còn không có biểu hiện hoàn thành. Bát Mi cân nhắc giống nhau trò chơi nhiệm vụ phán định logic. Khả năng phải chờ chúng ta đến đoàn xiếc lúc sau mới được, so với cái này. Ta càng để ý nhiệm vụ nhu cầu theo như lời nhị tuyển 1. Trần Chi lo lắng sốt ruột, tươi mới tiểu dê con nhóm không biết chính mình đem gặp phải cái dạng gì vận mệnh. Nếu bị đưa đạt, bọn họ đem lại vô thở dốc ngày. Nếu bị giải cứu, bọn họ cũng vẫn như cũ không chỗ để đi. Vì cái gì nhiệm vụ miêu tả dùng chính là bọn họ, mà không phải chúng nó. Nàng đưa ra vấn đề làm đại gia an tĩnh một cái chớp mắt. Cố Tuân đột nhiên chiều lồng sắt vươn tay. Đi, bọn họ bắt lấy bọn quái vật trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có bị NASA roi ngựa rút ra vết thương. Này đó vết thương cũng không có khép lại. Ngược lại vẫn luôn ở mở rộng. Chảy xuôi nhão dính dính mủ dịch. Thật dày màu trắng xúc ti cùng bọc mủ dưới. Lộ ra nội bộ tươi mới da thịt. Bị Cố Tuân bắt lấy kia con dê cao phần đầu có thương tích. Thiết chất khẩu nhai trói chặt nó hạ nửa khuôn mặt. Nguyên bản bao trùm ở gò má thượng đoàn bạch xúc ti bóc ra sau. Lộ ra đôi mắt thế nhưng giống nhân loại giống nhau giàu có tình cảm. Ở Cố Tuân nhìn chăm chú hạ đôi đầy nước mắt. Giống như là người giống nhau. Cố Tuân bởi vì cái này liên tưởng mà thủ đoạn run lên. Bọn họ. Hắn tưởng cùng Trần Chi cùng nhau nghiệm chứng một chút phỏng đoán, nhưng không chờ Cố Tuân nói. Xong, ngồi ở phía trước xe ngựa trung niên nam nhân liền đem xe ngựa đi phía trước gia tốc. Chạy tới cùng dẫn đầu mã Sa Phu đáp lời, chúng ta này trên xe treo đèn dầu. Bên trong mỡ dê là như thế nào lấy a? Đối với trung niên nam nhân vấn đề, mã Sa Phu như là sớm có đoán trước giống nhau. Hừ cười một tiếng, hiện tại thời buổi này chỉ có đoàn xiếc sẽ định kỳ chăn thả cùng lấy du. Loại này việc người bình thường nhưng làm không tới, trung niên nam nhân phi thường thượng nói. Hắn từ túi quần móc ra một quả sa hoa bật lửa. Làm mẫu một chút đốt lửa công năng đưa cho mã Sa Phu. Loại này ở thế giới hiện thực phi thường thường thấy dụng cụ ở cái này niên đại chính là hiếm lạ. Vật. Vì thế mã Sa Phu đôi mắt đều sáng, sửa lời nói, bất quá ngươi nếu là cảm thấy chính mình thích hợp công tác này. Chờ hồi đoàn xiếc lúc sau ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi hướng đoàn trưởng dẫn tiến một chút, trung niên nam nhân trên mặt lộ ra tươi cười. Hắn nghĩ nghĩ, lại đem chính mình thê tử kéo lên, chúng ta đều có thể, chỉ là này thù lao phương diện. Ta lão rét nhưng chưa thấy qua so đoàn trưởng càng hào phóng cố chủ. Mã Sa Phu vung lên roi ngựa, cho hắn ăn thuốc an thần. Tiền công tất nhiên so ngươi điểm này hòa tiểu ngoạn ý đáng. Trung niên nam nhân vốn dĩ đem bật lửa đưa ra đi còn có chút thịt đau. Vừa nghe lời này liền tâm định rồi. Bên kia, Tề Tinh thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Bát Mi ba người. Xem ra bọn họ lựa chọn đã định rồi, dựa theo quần thể nhiệm vụ chi nhánh. Lồng sắt tiểu dê con nhiệm vụ nhu cầu tới xem, giải cứu dê con, cùng áp giải dê con, chỉ có thể hai chọn một. Mà các người chơi lựa chọn sẽ dẫn phát NPC hào cảm độ biến hóa, khoảng cách trở lại đoàn xiếc thú. Còn có hơn 20 phút, bọn họ còn kịp cân nhắc một chút lựa chọn. Hết chương.